Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, Tân đạo diễn kế hoạch ra lại tinh phẩm. Với lại, Hồ Nam Vệ Thị sẽ lần nữa khởi động chu truyền bá hình thức. Bộ này phim truyền hình là La Mạch biên kịch, với lại là Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty chế tạo. Còn mở truyền bá trước đó liền được rất nhiều người chú ý Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty chế tạo phim. Truyền hình thường thường cũng đã là tinh phẩm đại danh từ. Bọn họ cái này truyền hình điện ảnh chế tác công ty phim truyền hình không nước. Tình tiết chặt chẽ, thường thường có thể ra tinh phẩm. Trước đó Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đẩy ra phim truyền hình, đại bộ phận cũng còn không tệ. Càng là có bộ kinh tâm, hậu cung chân huyên chuyện dạng này tinh phẩm. Mà đây chút phim truyền hình, cũng là đi qua La Mạch đánh nhịp về sau. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bắt đầu đầu nhập chế tạo. Những này trong kịch TV mặt mặc dù có La Mạch bóng dáng, thế nhưng là hắn đối với kịch TV sức ảnh hưởng cũng không có hắn đối với Me Love From The Star lớn như vậy. Me Love From The Star La Mạch liền trực tiếp là mình liệt ra một cái đại cương, để cho biên kịch bọn họ căn cứ tình huống thực tế đến đem cái này đại cương đánh thành phim truyền hình. Mà ở trong mắt ngoại nhân, La Mạch là bộ này kịch TV biên kịch. Cho nên tất cả mọi người đối với bộ này phim truyền hình có trước đó chưa từng có độ chú ý. Với lại, bộ này phim truyền hình có Lưu Thi Thi cùng Trung Hán Lương đội hình như vậy. Lưu Thi Thi không cần phải nói, nàng bây giờ là nội địa phim truyền hình xếp hàng queen. Trung Hán Lương tại trải qua năm đó nghịch Thủy Hàn, Hồ Nam Vệ Thị Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, thậm chí Thiên Mạch công ty giải trí bộ kinh tâm về sau, nhân khí cũng rất cao. Hai cái này ngôi sao tại phim truyền hình phương diện này bên trên cũng có cái này rất cường đại lực thu hút. Cuối cùng, Me Love From The Star tại đem truyền hình sao nhà thủ bá quyền bán ra cho Hồ Nam Vệ Thị, là dùng mỗi tập 210 vạn nguyên giá cả bán ra. Đồng thời, tại trên Internet, Sohu phim truyền hình, Yoku, PPS mấy cái video chỉ hạt website và video chỉ hạt cụ, liên hợp mua Me Love From The Star mạng lưới bản quyền, dùng mỗi tập mỗi nhà 600.000 nguyên giá cả. Cứ như vậy, Me Love From The Star chỉ là bán ra bản quyền cũng đã bán rồi 8.500 vạn nhân dân tiền. Me Love From The Star toàn bộ đầu nhập cũng liền chỉ là hơn 2.000 vạn. Cho nên dựa vào bộ này phim truyền hình, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng liền kiếm được 6.000 vạn nhân dân tệ. Cùng lúc đó, hải ngoại cũng không ít quốc gia cùng khu vực đối với bộ này phim truyền hình sinh ra hứng thú. Bộ kinh tâm, hậu cung chân huyên chuyện toàn bộ Á Châu hỏa nhiệt, để cho rất nhiều quốc gia lần nữa nhặt đối với Hoa Hạ kịch TV nhiệt tình, nhất là đối với Thiên Mạch công ty giải trí kịch TV nhiệt tình. Me Love From The Star diễn viên chính đến từ bộ kinh tâm, đối bọn hắn cũng có rất lớn lực thu hút. Trung Quốc phim truyền hình tại hải ngoại rất nhiều nơi giống nhau phim Mỹ ở China lời đồn, rất nhiều là tại trên Internet. Hoa Hạ phim truyền hình hiện tại cũng chính là tại Đông Nam Á tương đối có sức ảnh hưởng. Mà tuồng võ hiệp ngược lại là tại toàn thế giới đều có một chút thị trường, nhất là người Đức Quốc đặc biệt ưa thích Trung Quốc tuồng võ hiệp. Trương Kỷ Trung bản Tiếu Ngạo Giang Hồ, Thiên Long Bát Bộ tại Đức Quốc tùy tiện một cái mua qua Internet trên website tìm tòi, đều có thể tìm thấy được DVD. Với lại lượng tiêu thụ còn cực kỳ không thấp. Một cái khác ăn ngon cũng là lịch sử kịch. Thích nhất Trung Quốc lịch sử kịch hoặc là cùng lịch sử dính dáng kịch TV là Nhật Bản. Nhật Bản vốn là đối với Trung Quốc lịch sử cảm thấy hứng thú, nhất là một bộ Tam Quốc, càng là bọn họ thích nhất. Cao Hi Hi phiên bản Tân Tam Quốc ở quốc nội khen chê không đồng nhất, cũng có rất nhiều chửi rủa thanh âm, nhưng ở quốc ngoại lại tiêu thụ cực kỳ bổng. Cuối cùng tại toàn cầu bán hơn 30 quốc gia cùng khu vực, bán hơn 1 ức phí bản quyền. Trung Quốc phim truyền hình hiện tại đang tại đứng trước sản lượng quá dư vấn đề. Hàng năm sẽ có 1/4 phim truyền hình vô pháp tại đài truyền hình thành công phát ra. Hải ngoại cũng đã thành kịch TV ra mặt phương hướng. Me Love From The Star không phải tuồng võ hiệp, cũng không phải lịch sử kịch, nhưng bởi vì có La Mạch cái tên này, lại thêm Thiên Mạch công ty giải trí phim truyền hình bình thường đều 10 phần không tệ. Cho nên ngoại quốc phiến thương vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Me Love From The Star cuối cùng định hồ sơ tháng 10 phân tại Hồ Nam Vệ Thị chính thức bắt đầu phát ra, ngày 27 tháng 7, Đại Minh Kiếp chính thức bắt đầu cả nước chiếu phim. Bộ phim này nguyên bản tại Tiên Phát cùng chiếu phim bên trên. Ăn thiệt thòi ăn đến hàm răng đều đau. Nhưng bây giờ bộ phim này dựa vào rồi Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty càng ngày càng cường đại năng lực phát hành, cuối cùng được đến ngày đầu 9.7% bài phiến lượng, mà điện ảnh tuyên truyền chủ đả là La Mạch. Tuy nhiên hắn chỉ là điện ảnh một cái sản xuất, nhưng dù sao điện ảnh cần hắn cái danh hiệu này. Vương Cạnh Tranh tuy nhiên cũng có danh tiếng, nhưng hắn danh tiếng vẫn còn tương đối tiểu chúng. Trước đó hắn một bộ điện ảnh Vạn Tiễn Xuyên Tâm vào vòng Tokyo Quốc tế Liên hoan phim người thi đua đơn nguyên. Nhưng lúc đó Trung Nhật ở giữa bởi vì điếu ngư đảo vấn đề mà sinh ra lần lượt ma sát. Cho nên bộ phim này lúc ấy thối lui ra khỏi Tokyo Quốc tế Liên hoan phim thi đua. Chuyện này lúc ấy bị rất nhiều người cho là lẫn lộn. Cũng bị trong nước chứ danh điện ảnh học giả Tạ Phi xưng là lẫn lộn. Kỳ thực cái này đích xác cũng là lẫn lộn hành vi. Yêu nước thật không phải là như thế yêu. Nhưng cái này chuyện cũng là phát hành phương mặt trách nhiệm. Bọn họ dã tâm là muốn dùng loại phương thức này đến đánh xuống 50 triệu phòng chiếu. Nhưng kết quả là thất bại. Đương nhiên, coi như những này cũng giấu không được Vạn Tiễn Xuyên Tâm là tốt điện ảnh sự thật. Cũng không che giấu được Vương Cạnh Tranh người này tài hoa. Đi qua một phen tuyên truyền cùng một chút đoạn phim trailer về sau, tới tham gia đầu chiếu thức người cũng vẫn là không ít. La Mạch đương nhiên là có mặt cái này đầu chiếu thức. Hiện trường chậm rãi yên tĩnh lại. La Mạch tâm tình rất bình tĩnh. Dù sao không phải là hắn điện ảnh. Tuy nhiên hắn cũng cực kỳ chú ý bộ phim này mọi người đánh giá. Nhưng tóm lại không có tác phẩm của mình quan tâm một chút. Bất quá, bộ phim này, trong lòng hắn, cảm giác là một lần kiểm nghiệm điện ảnh khán giả thành thục tính cơ hội. Nếu như điện ảnh sập tiệm, vậy thật đúng là một kiện để cho người ta tiếc nuối sự tình. Vương Cạnh Tranh thì là rất khẩn trương. Theo quanh năm suốt tháng, Vạn Tiễn Xuyên Tâm như vậy tiểu thành bản phiến, đến Đại Minh Kiếp dạng này mời đến Phùng Viễn Trinh, đái lập nhân loại này chuyên nghiệp diễn viên đại chế tác. Tâm hắn lý cũng không chắc. Điện ảnh chính thức bắt đầu. Điện ảnh chủ yếu là hai đầu chủ tuyến. Một đầu chủ tuyến Tôn Truyền Đình nhận được Sùng Trinh mệnh lệnh. Theo trong lao ngục đi ra, đi chỉnh hợp quân đội, hiểu biết Lý Tự Thành khai phong vây. Mặt khác một đầu chủ tuyến là Ngô lại có thể làm một cái giang hồ du lịch y. Bởi vì chữa khỏi một người lính dịch bệnh, về sau bị Tôn Truyền Đình đưa đến trong quân đội trị liệu. Toàn bộ trong phim ảnh mang theo một bất đắc dĩ thối nát. Đại Minh Vương triều đến cuối cùng thời khắc, triều đình gian nan, tiền hướng khó được, phía dưới các phú hộ mập chảy mỡ, lại không có cho quốc gia cứu vãn tai nạn nguyện vọng. Nội ưu ngoại hoạn để cho Đại Minh Giang Sơn khắp nơi tràn đầy tận thế cảnh tượng. Trong phim ảnh xây dựng ra đến bầu không khí, còn có những cái kia khảo cứu đạo cụ cùng các loại trang phục đều tựa như đem tất cả dẫn tới bấp. Bênh Đại Minh triều thời khắc cuối cùng, hết thảy đều để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Nhất là nghĩ đến cái này không xưng thần, không tiến cống, thiên tử thủ quốc môn, quân vương tử xã tắc Đại Minh triều, chẳng mấy chốc sẽ bị Lý Tự Thành đại quân bước vào kinh thành. Rồi sau đó thát tử nhập quan, hán nhân khí vận hoàn toàn biến mất. Mỗi người trong lòng đều hết sức nặng nề. Bộ phim này tại kiến tạo lịch sử cảm các loại đạo cụ bên trên, đích thật là tốn nhiều thời gian. Điện ảnh bầu không khí kiến tạo cũng còn có thể. Loại kia cấp bách ở trước mắt áp bách đến từ Lý Tự Thành cùng Sùng Trinh đồng thời áp lực. Thiếu binh thiếu hướng hiện trạng. Còn hết lần này tới lần khác bày ra một trận có thể so với sao sao đại ôn dịch. Cái này đích xác cũng là minh mạt loạn thế. Nội ưu ngoại hoạn, thêm nữa thiên tai sao sao, để cho người ta không làm gì được. Cuối cùng, Ngô lại có thể dùng mãnh dược đến để cho trận này dịch bệnh bị từng bước khống chế lại. Mà hắn bảo thủ lão sư, nhưng bởi vì chàng tai nạn này mà đã mất đi sinh mệnh. Đồng thời, Ngô lại có thể còn phát hiện vi khuẩn có thể trong không khí truyền bá sự tình. Chỉ tiếc, Ngô lại có thể mãnh dược cứu được những binh lính này. Tôn truyền đình chu sát đại hộ, chỉ thấy lợi trước mắt mãnh dược lại cứu không được bấp bênh đại minh triều. Chờ đến điện ảnh cuối cùng dùng phụ đề giao phó ra tôn truyền đình tiếp xuống vận mệnh. Cùng toàn bộ đại minh triều tiếp xuống vận mệnh về sau. Rất nhiều người đều ở đây ta không sai thở dài. Có sự tình có lẽ đã sớm đã chú định. Chờ tất cả mọi người đi ra rạp chiếu phim thời điểm. Đều vẫn là sẽ muốn lên bên trong những chuyện kia. Có lẽ cấp 2, cấp 3 lịch sử giáo tài bên trên sẽ để cho người ta cho rằng. Lý Tự Thành công phá Bắc Kinh Thành. Mãn Thanh thay thế Minh Đình là tiên tiến đối với Lạc Hậu. Là lịch sử phát triển. Nhưng chân chính càng ngày càng hiểu rõ lịch sử về sau. Phần lớn người cũng sẽ đối với kết quả này 10 phần phiền muộn. Cái này chôn xuống hơn 200 năm sau khi Trung Hoa dân tộc cùng đường mạt lộ. Cơ hồ vô pháp kéo dài tiếp mầm tai họa. Rất nhanh, có quan hệ với Đại Minh kiếp khen ngợi liền xuất hiện. Bộ phim này vốn chính là rất nhiều người thích. Chỉ là nguyên bản Đại Minh kiếp dù sao có chút quá nặng nề. Với lại tại bài phiến cùng tuyên truyền trên bị thiệt lớn. Mới có thể để cho này bộ phim nhựa phòng chiếu rất thấp. Mà đây một bản Đại Minh kiếp. Lấy được mọi người nhất trí khen ngợi. Rất nhiều người đều bị bên trong biểu hiện ra ngoài loại kia lịch sử khảo cứu còn có điện ảnh. Nghiêm túc chinh phục. Trong lúc nhất thời. Khen ngợi như nước thủy triều. Cái này tân đạo diễn kế hoạch quả nhiên là lấy ra rất nhiều tinh phẩm. Theo The Piano in a Factory đến Đại Minh kiếp, bọn họ đều ở mang đến cho chúng ta kinh hỉ. La Mạch nói qua muốn để tân đạo diễn kế hoạch trong lời có ý sâu xa. Chân chính bồi dưỡng được một chút quốc sản điện ảnh sống lưng đến. Hiện tại đến xem thật sự là dạng này. Rất không tệ điện ảnh. Cái này cũng chứng minh La Mạch tân đạo diễn kế hoạch dự tính ban đầu càng ngày càng thành công. Chấm chấm, rất nhanh, Đại Minh kiếp chiếu phim về sau. Ngày đầu tiên dùng 9.7% bài phiến lượng lấy được 14 triệu phòng chiếu. Cái số này 10 phần không tệ. Sau bởi vì dư luận tương đối xinh đẹp, điện ảnh ngày thứ 2 lấy được 16 triệu phòng chiếu. Hai ngày tích lũy 30 triệu phòng chiếu. Tuần thứ nhất đi qua về sau, Đại Minh kiếp đan chu tích lũy lấy được 41 triệu phòng chiếu. Đồng thời khen ngợi không ngừng. Tại tốt bia miệng kích thích phía dưới, Đại Minh kiếp đệ nhị chu lấy được 31 triệu phòng chiếu. Tuần thứ ba vẫn cũng có 27 triệu. Sau cùng bộ phim này dùng 10.700 vạn nhân dân tiền phòng chiếu hạ họa. 10.700 vạn cái này so với lên La Mạch điện ảnh mà nói. Tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với Đại Minh kiếp tới nói. Bọn họ hay là làm đến phải làm. Vương cạnh tranh lúc trước tuyệt không dám tưởng tượng mình điện ảnh cũng có thể phòng chiếu phá ức. Mà bây giờ hắn đã làm được. Phá ức phòng chiếu cũng làm cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty ở nơi này bộ phim nhựa trên cơ bản thu. Hồi thành bàn, dạng này không nói. Bọn họ tân đạo diễn kế hoạch cũng càng ngày càng nổi danh. Vương cạnh tranh người này cũng bị đẩy tới trước sân khấu. Đoán chừng Đại Minh kiếp kế tiếp còn có thể ở Âu Châu đạt được mấy cái giải thưởng. Sau đó bán một chút bản quyền. Vẫn có thể kiếm 20-30 triệu. Đây đối với một bộ nghiêm túc như thế lịch sử điện ảnh mà nói. Kiếm 2-3 ngàn vạn đã rất hiếm thấy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.